Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Cộng chủ đại tề. Tề Thiên Tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu. Chu Thiên Tử tự thân khó bảo toàn. Lúc này lại vẫn bắt người ta. Hắn là không đầu óc sao? Phất tay áo. Sở Bình Vương thanh âm buồn rầu tới cực điểm. Ở hắn muốn đến hoàng thành, nếu xuất hiện yêu vật, lập tức nên triệu tập các lộ chư hầu cùng nhau nghĩ biện pháp mới là, mà không phải là làm loại này. Lục đục, ngu xuẩn sự việc. Đại vương, tuần này Tử Trời chính là cái ngu xuẩn, căn bản không cần lý sẽ. Nếu như lần kế hoàng thành xuất hiện lại yêu vật, phỏng đoán hắn khóc cũng có tới hay không đạt tới khóc. Thấy Sở Bình Vương nổi nóng, trong đại điện bề tôi lập tức phụ họa. Hừ, Chu Thiên Tử sống chết liên quan bổn vương cái gì liên quan? Bổn vương nghĩ là những yêu vật này sẽ không lại đột nhiên xuất hiện ở sở quốc biên giới. Xoay người, Sở Bình Vương sắc mặt cực kỳ phức tạp. Dưới mắt các loại dấu hiệu cũng bề ngoài. Yêu vật xuất hiện cũng không phải là tình cờ. Ở một ngày nào đó có lẽ thật sẽ toàn diện hạ xuống ở nhân thế gian. Đại vương, các loại dấu hiệu tỏ rõ năm đó phong thần cuộc chiến cũng không phải là truyền thuyết. Sớm đi ứng đối mới được. Sở Bình Vương cuống cuồng, dưới quyền đại thần càng cuống cuồng. Hoàng thành xuất hiện loại đồ vật này, những thứ khác nước chư hầu còn xa sao? Khẳng định sẽ không quá xa. Nói không chừng những thứ khác nước chư hầu biên giới đã xuất hiện, chỉ là tạm thời không có báo lên mà thôi. Còn như sở quốc sứ đoàn bị vậy Chu Thiên Tử bắt bát, trước mắt căn bản không có thời gian lo lắng chuyện này. Nghĩ biện pháp, loại chuyện này phải thế nào nghĩ biện pháp? Võ giả cấp 9 đỉnh cấp hữu dụng. Nếu như võ giả cấp 9 đỉnh cấp hữu dụng, ta sở quốc Từ thì không cần để ý. Sở Bình Vương đi qua đi lại, trừ nóng này vẫn là nóng này. Căn cứ hoàng thành bên kia truyền về tin tức, đừng nói là võ giả cấp 9, chính là siêu võ giả cấp 9 ở đó đầy trời trong hắc vụ cũng là bó tay. Đại vương, chúng ta có lẽ không có cách nào, nhưng Tề quốc nhất định là có. Tề quốc lão tổ Khương Tử Nha năm đó nhưng mà sắc phong không thiếu tiên thần. Không nói cái khác, liền xông lên vậy Khương Tử Nha mặt mũi những cái kia yêu vật có lẽ cũng không dám động Tề quốc. Yên lặng chốc lát, một vị phụ tá bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Hừ, điểm này bổn vương đã sớm biết. Có thể Khương Tử Nha là Tề quốc lão tổ, cũng không phải là ta sở quốc lão tổ. Đại vương, cái này đơn giản, chỉ cần chúng ta suy nghĩ chút biện pháp vẫn là cùng Tề quốc có thể đặt mối quan hệ. Ví dụ như những thứ khác chư hầu một đạo cộng chủ đại Tề. Cộng chủ đại Tề, tôn xưng Tề Thiên Tử. Vừa nghe, Sở Bình Vương lông mày nhướn lên, ánh mắt bên trong thêm mấy phần suy tư. Đại vương, đại chu khí số đã hết, dưới mắt yêu ma hiện thế, thà như vậy còn không bằng liên hiệp mấy cái nước chư hầu. Cộng chủ đại Tề, có lẽ những cái kia yêu ma xem ở Tề quốc mặt mũi sẽ bỏ qua cho chúng ta. Mưu thần mở miệng lần nữa. Cộng chủ đại Tề và cộng chủ đại chu cũng không có gì quá lớn khác biệt, chỉ là đổi một cái danh tiếng, nhưng ý nghĩa coi như lớn không giống nhau. Tôn xưng Tề Thiên Tử, vậy thì biến hình thuộc về Tề quốc chi nhánh. Coi như xuất hiện yêu vật, Tề quốc cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trầm mặc hồi lâu, Sở Bình Vương trên mặt nhiều một tia quả quyết. Người đâu, cho những thứ khác nước chư hầu đưa ra quốc thư, bàn cộng chủ đại Tề một chuyện. Đại vương, sở quốc như vậy, những thứ khác nước chư hầu cũng kém không nhiều. Tần quốc, Tống quốc đợi một chút bọn họ cầm Tề quốc làm mời chúa cứu thế. Thậm chí có nhỏ nước chư hầu suy nghĩ vạn nhất đến cuối cùng không được thì hoàn toàn gia nhập Tề quốc, thành là Tề quốc một phần tử. Còn như Chu Thiên Tử, vậy hãy để cho hắn một người ở Kỳ Sơn thủ phủ tự tiêu khiển tự giải trí. Tựa hồ một đêm bây giờ, tất cả nước lớn chư hầu hướng gió toàn bộ chỉ hướng Tề Quốc. Tề Quốc ở trong mắt của bọn họ đã thành chúa cứu thế giống vậy tồn tại. Nhưng mà các lộ chư hầu không biết là, giờ phút này Hoàng Thành, Cơ Huyền cũng ở đây ngủ điện bên trong kiểm kê mình thế lực. Trương Viễn, Ngụy Trung Hiền, Khổng Phong Thúc, Khổng Bá Hạ, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Địch Nhân Kiệt, Ngũ Cử, Ngũ Sa, Ngũ Thượng, Ngũ Tử Tư, Tô Tần, Phạm Lãi, Lý Nhĩ, cái này 14 người đắc ý cùng hệ thống tương trợ. Đã có 1.500 năm đạo hạnh, chỉ cần học tập những cái kia thuật pháp phía sau chiến lực khẳng định sẽ tăng mạnh. Mặc dù Ngũ Tử Tư giờ phút này tung tích không rõ, có thể Cơ Huyền tin tưởng hắn sớm muộn sẽ trở lại Hoàng Thành. 14, vẫn có chút thiếu, đáng tiếc thu phục quan trọng thời gian quá trễ. Nếu không vừa có thể gia tăng một người có 1.500 năm đạo hạnh thuộc hạ. Tính toán sau này, Cơ Huyền tự lẩm bẩm, nếu là phong thánh đại chiến, năm đó xiển giáo, tiệt giáo thậm chí là thiên đình các lộ thần tiên cũng sẽ nhúng tay tham dự. Mình điểm này thế lực hiển nhiên không đủ xem. Như vậy, vào núi hái đào linh vật đã là tất nhiên chuyện. Hơn nữa vậy hai người yêu vật đều có 4 đã ngoài ngàn năm đạo hạnh. Cái này làm cho Cơ Huyền trong lòng hết sức khó chịu. Ở hắn trong mắt bất kể là mình vẫn là thuộc hạ. Đạo hạnh coi như kém đi nữa cũng không thể cùng vậy hạ yêu vật kém quá nhiều. Như vậy mới có thể giữ được Đại Chu Hoàng triều con dân không bị thương tổn. Đáng tiếc Khổng Tử đến bây giờ còn không xuất thế. Nếu không viết nữa một bài luận ngữ đi ra, nói không chừng hắn cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, như Lý Nhĩ như vậy. Đúng rồi, còn có Thôn Trang, chính là không biết Thôn Trang hắn bây giờ nơi nào. Lẩm bẩm Cơ Huyền chợt chợt vỗ liền cả đầu. Thật là ngu xuẩn, lại cầm hắn quên mất. À, dứt lời, Cơ Huyền lại là trực tiếp đứng dậy, kêu tới Trương Viễn. Lại không nói Cơ Huyền cái này vừa muốn ai. Bên kia, đại náo Hoàng Thành thân công báo đã mang nhóm lớn bồi lễ nói xin lỗi đồ đi tới Lũng Tây Thành bên. Ngoài, trên thành tường, Ngũ Cử đã sớm nhận được Cơ Huyền tin tức. Hắn cùng Ngũ Sa, Ngũ Thượng 3 người trực tiếp đằng vân lên, đứng ở giữa không trung lạnh lùng nhìn thân công báo phái ra đội ngũ. Nhà ta thiên tử có lệnh, buông xuống đồ lập tức chạy trở về Quắc Quốc. Như Lũng Tây Thành lấy tây 150 km bên trong phát hiện nữa yêu vật, đừng trách ta Hoàng Thành đạp bằng Quắc Quốc. Chốc lát, Ngũ Cử lạnh giọng mở miệng, trong mắt đằng đằng sát khí. Cũng chính là hắn lúc ấy không có ở Hoàng Thành. Nếu không, mặt đất, nhìn trên đám mây 3 người, Quắc Quốc dẫn đội sứ thần Bàng Quyên cực độ khiếp sợ ra. Càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Hắn là thật không nghĩ tới Đại Chu Hoàng triều bên này lại cũng có cao nhân như thế. Hơn nữa còn cũng là tộc người. Thậm chí đến lúc này hắn mới rốt cuộc rõ ràng vì nhà mình đại vương phải dẫn đồ vội tới Chu Thiên. Tử nói xin lỗi, bởi vì giờ phút này cưỡi thanh nghiêu cái đó thiếu niên cũng không có xuất hiện. Cái này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Cần tuân thiên tử làm. Sau đó, Bàng Quyên không dám nói thêm cái gì. Hơi khom người, liền làm đội ngũ buông xuống tất cả mọi thứ. Đi trước một bước quay trở về Quắc Quốc. Nhìn, Bàng Quyên đội ngũ rời đi. Rơi xuống đám mây, Ngũ Cử 3 người ánh mắt sáng. Người đâu, đem tất cả mọi thứ đóng gói. Lấy nhanh nhất tốc độ đưa về Hoàng Thành. Rồi sau đó Ngũ Cử truyền lệnh. Thị vệ khom người lĩnh mệnh. Nếu như nói trước bọn thị vệ cảm giác được mình đại soái là Khánh Thành tướng phòng thủ mà nói, giờ phút này bọn họ đã đem Ngũ Cử 3 người coi là thần bảo vệ. Hỏi dò đường kia chư hầu võ tướng có thể đằng vân lên, trấn nhiếp những cái kia Tây vực yêu vật. Trừ người Hoàng Thành, còn có ai? Bọn thị vệ nghĩ như vậy, lũng Tây Thành bên trong người dân liền càng không cần phải nói. Ban đầu Hoàng Thành có yêu vật xuất hiện tin tức truyền ra sau này. Bọn họ quả thực hoảng loạn một trận, bất quá thấy nhà mình đại nhân cũng có thể cưỡi mây lướt gió. Ngay tức thì liền ổn định xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.